Cái gọi là kỳ thú dị điểu chính là chỉ loại tồn tại này đó. Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục nói, sau đó bắt đầu khoác lác, nói là muốn thu nó làm thú sủng. Trên thế gian không có tiên này, các loại chân lông, tiên phượng chính là các tồn tại trong truyền thuyết, huyết mạch cao cấp nhất của linh thú. Thần điểu cũng chính là sinh vật cấp bậc như thiểm điện hoàng này. Nuôi được một con như vậy để cho nó đi cùng hả? Sau này nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một con yêu thánh cũng nên. Bàn bác cũng động tâm, xoa xoa tay, kết quả là bị Hắc Hoàng gặm ngay một cái nhát vào tay. Không cho gã ra tay trước, cạnh tranh rất ác ý. Con thiểm điện hoàng điểu này gặp bất trắc rồi, buộc phải hóa đạo rồi. Hầu tử lên tiếng, hỏa nhãn kim tinh sáng lên, thấy sau đầu thiểm điện điểu có một cái lỗ máu, tiên huyết liên tục chảy ra, vết thương này còn đâm xuyên qua nguyên thần của nó nữa. Sau đó gã lại nghĩ tới luồng sáng màu vàng vừa mới lóe lên khi nãy. Chẳng lẽ thực sự là một con thiểm điện điểu sao? Dù sao thì trong núi chỉ có mỗi nó là có cái loại huyết mạch cường đại nhất này mà thôi. Từ trong tổ chim truyền ra một tiếng vang nhỏ. Thiểm điện hoàng điểu, hóa đạo đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Toàn thân đều tan biến đi, chậm rãi trở thành một mảnh ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Thật là đáng thương mà, năm đó ta cũng từng nuôi một con phượng quan thiểm điện điểu, bị cơ bích nguyệt hại chết. Tuy rằng không có huyết mạch mạnh như con này, nhưng cũng rất là có linh tính. Vừa gào thét, vừa khẽ mổ vào tay ta mà chết đi. Cơ tử nguyệt nhẹ giọng nói, dường như rất là thương cảm. Cuối cùng một mảnh ánh sáng phát ra, thiểm điện điểu hoàn toàn hóa đạo, xương cốt đều tan biến. Bộ linh vũ trên người cũng biến mất, máu thịt đang thiêu đốt, trở thành một mảnh ánh sáng tràn ngập thần tính, vô cùng huyển lệ. Một tiếng đạo minh vang ra, sau đó tất cả ánh sáng đều thu lại, biến mất trong tổ chim, chìm sâu vào trong một cái quả trứng. Ồ, trong cái tổ chim còn có một quả trứng màu vàng kìa, các luồng thần vũ do hóa đạo sinh ra đều bay đi vào trong đó rồi, bị nó hấp thu hết rồi. Mấy người cả kinh kêu lên, sau đó động tác của bọn họ rất nhanh chóng, vụt một cái đã lao lên trên núi đá. Lúc này điện mang đã biến mất hết rồi, nơi này trở nên cực kỳ yên lặng. Cái tổ chim này được dùng các loại linh mộc mà dựng lên. Lớp lót mềm bên trong đều là các loại dược thảo mềm mại, tràn ngập một loại lực lượng giàu linh tính. Ở giữa tổ chim có một cái quả trứng lớn bằng nắm tay. Ánh sáng màu vàng đã thu lại vào bên trong, khiến cho bề mặt quả trứng này trở nên trong suốt. Đây chính là trứng của một con thiểm điện hoàng điểu, đi khắp thiên hạ cũng không tìm được một hai quả đâu á. Lúc nãy nó lại được các luồng sáng khi hóa đạo chui vào, có thể được coi là kỳ trân thiên cổ hiếm thấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nó cũng có thể trưởng thành một con yêu thánh đó nha. Đại Hắc Cẩu nói, từ trong quả trứng màu vàng phát ra từng đợt đạo văn dao động, trời sinh đã có thể cộng minh cùng với đạo, tự động hấp thu tinh khí bốn phía, rất thần bí. Có ta! Đại Hắc Cẩu chồm lên, ỷ vào thân thể cường tráng và mạnh mẽ như một con trâu đực, đánh văng đối thủ cạnh tranh là Bàn Bác đi ra ngoài. Đương nhiên Bàn Bác sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy. Gã có thiên phú dị bẩm, cao hơn người thường tận tới một hai cái đầu. Hai tay nhoáng một cái, nâng bổng con Đại Hắc Cẩu này lên. Đừng tranh nhau nữa, làm hỏng trứng yêu thánh bây giờ. Diệp Phàm nhắc nhở, quả trứng màu vàng này quả thực là không tầm thường chút nào, quyết không được phép để xảy ra sơ suất gì. Cuối cùng bọn họ quyết định để cho Cơ Tử Nguyệt thu nó lại, cứ xa khỏi con Đại Hắc Cẩu này, sợ nó thu làm thú sủng chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất chính là sợ nó bỏ vào trong miệng ăn luôn, bởi vì con chó chết bầm này cực kỳ tham ăn. Hơn nữa loại trứng này lại là đồ đại bổ dưỡng, ăn vào thì có thể ngay lập tức tăng thêm không ít đạo hạnh. Ta khinh, bổn hoàng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, chẳng lẽ lại còn phải phòng bị ta như vậy hay sao chứ? Nó rất là không cam lòng. Tại dưới chân dãy núi đá này, bọn họ thấy được mấy cây lông vũ của thiểm điện hoàng đều có dính vết máu. Hiển nhiên là do con vương điểu lúc nãy giãy giụa khi sắp sửa hóa đạo mà rụng ra. Thật là đáng thương, ta nghĩ là nó chỉ vì đem lực lượng khi hóa đạo truyền cho quả trứng này. Tất cả đều vì thành toàn cho đứa con trong trứng này nên mới cố sức bay về đây. Cơ Tử Nguyệt nói, mấy người thở dài, hẳn là đúng như vậy rồi, rốt cuộc thì nó bị sinh vật nào giết chết. Diệp Phàm nhặt lên một cây linh vũ trên mặt đất, cẩn thận quan sát thật lâu. Đi thôi, đã đi vào trong lòng cái vùng đất hoang dã rồi, khoảng cách vũ hóa tiên cốc còn có 1.000-2.000 dặm nữa thôi. Bọn họ dựa theo bản đồ đi ngang qua từng dãy sơn mạch một, có những ngọn núi lớn cao ngất trong mây, trên đỉnh núi còn có tuyết trắng động lại, có ngọn núi thì mây mù lượn lờ trên đỉnh, bốn mùa đều xanh tươi.

Không cần gọi đâu, nếu mà dự cảm của ta trở thành sự thực, Lâm Giai có còn sống hay không cũng rất khó nói đó. Diệp Hàm trầm giọng nói, sau đó hắn để cho Hắc Hoàng bày ra một cái gốc sát trận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chém giết một phen. Nếu đã đến đây rồi, mặc kệ có phải nằm trong hang hổ hay không, chúng ta cũng muốn vào tìm hiểu cho rõ ràng. Hầu tử nói. Diệp Hàm gật đầu, đã chạy tới nơi này rồi, không có khả năng tay không trở về. Sau đó Diệp Hàm cùng hầu tử chia nhau ra mà hành động, đi vòng quanh Vũ Hóa Tiên Cốc, muốn quan sát tất cả cho rõ. Nhưng mà bọn họ lại cảm thấy rất kinh hãi, nơi này đúng là một tiểu thế giới, tự thành một vùng trời đất, chỉ có tại cửa ra vào thung lũng kia là có thể đi vào mà thôi. Chân thần không thể đi vào, nguyên thần cũng không thể vào trong, nếu không giản nhất mà ngã xuống thì sẽ phiền toái lớn nha, để cho một luồng hóa thân đi thăm dò đi. Lệ Thiên nói. Thân ngoại hóa thân mà bị hao tổn thì bản thân cũng bị tổn hại rất lớn, không nên tùy tiện dùng thử. Khư Tử Nguyệt ngăn Diệp Phàm lại. Không sao, ta có một bí thuật có thể đi vào trong cốc, cũng không sợ bị tổn thương. Hầu tử nói, từ trên người nhổ xuống 4 sợi lông màu vàng chói mắt, từ mi tâm bắn ra 4 luồng ánh sáng nhạt, chìm sâu vào trong 4 sợi lông. Những sợi lông này biến thành lớn, 4 con đấu chiến thánh viên xuất hiện, giống hầu tử như đúc, cái miệng ngoác ra, nghe răng với mọi người. Thật sự có cái loại kỳ thuật ảo diệu như vậy sao? Bàn bác rất kích động, xoa xoa tay bước lên, lôi kéo cánh tay của hầu tử, tỏ vẻ rất muốn học thứ này. Đây là thuật một khóa ngàn dặn. Hầu tử giảng giải. Diệp Phàm và bàn bác chăm chú lắng nghe. Bọn họ đối với cái loại thuật kỳ lạ này đã sớm cực kỳ thèm muốn rồi, không ngờ hôm nay lại học được. Nhưng mà con bà nó, ta lại không có nhiều lông như vậy. Bàn bác rất thống khổ. Sau khi học được, liên tục phải nhổ ra mấy sợi tóc gáy, đau tới mức nhe răng nhếch miệng. Diệp Hàm nhổ xuống 4 sợi lông, một người tí hon màu vàng từ trong tiên thai bước ra khỏi mi tâm, thổi ra một cái ngụm sáng vàng, trong nháy mắt hóa thành 4 người giống y như hắn. Ban đầu học thì rất dễ dàng, hóa ra vài cái cũng không khó gì, nhưng nếu muốn từ một mà hóa ra ngàn dạng thì thực sự là quá khó khăn, hơn nữa cũng không thể trông cậy vào chiến lực của chúng được. Hồ Tử nói, những sợi lông này mà bị phá hủy thì cũng không làm bị thương tới thân thể. Tất nhiên năng lực cũng không phải là quá mạnh rồi, nhưng mà hầu tử lại nói đây là một loại cấm thuật đáng sợ. Khi đấu chiến thánh hoàng thi triển, một hóa thành ngàn vạn, mỗi một thân thể đều có sức chiến đấu không gì sánh nổi. Có thể trong nháy mắt giết chết tất cả sinh linh trong thiên hạ, tiêu diệt toàn bộ viên cổ tinh này. Bốn hóa thân của Diệp Phàm tiến vào trong sơn cốc, nhập cốc, từ các phương hướng khác nhau mà tiến lên, bản thể của hắn thì vung tay chỉ về phía trước. Vào lúc này chân thân của hắn dường như đã đi vào trong sơn cốc, chia làm 4 bộ phận. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn chủ yếu chú ý về con đường chính giữa từ chân núi đi vào trong sơn cốc. Các cây cổ thụ lay động, linh khí ngập trời, đủ loại dược thảo lâu năm tràn ngập. Dọc theo con đường đá nhỏ đi vào, như là đi tới một vùng đất tràn ngập hương thơm nơi thế ngoại. Tiến lên thêm vài dặm, phía trước có một ngôi nhà tranh, vừa hài hòa vừa yên tĩnh. Dòng suối tràn ngập linh khí róc rách chảy, dòng nước xanh mát chảy bên dưới cây cầu nhỏ. Cảnh vật rất nên thơ hữu tình. Hắn bước đi nhanh hơn, đi về phía ngôi nhà tranh này. Nhưng đúng lúc này mi tâm của hắn trở nên tê rần, trước mắt tối sầm, từ đó mất đi tri giác, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Bên ngoài sơn cốc, bản thể của Diệp Phàm chấn động. Hắn mở mắt ra, nói: rất khủng bố đó. Hóa thân kia của ta tuy rằng không có bao nhiêu chiến lực cả, nhưng lại có linh tính rất mạnh. Nhưng mà cũng không cảm giác được cái gì. Vừa lúc bước vào một khu vực yên bình thì đột nhiên ngã xuống. Mọi người đều chấn động, nếu như chân thân của Diệp Hàm đi vào, lúc này chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều, ngay cả bị tiêu diệt mà cũng không thể phát hiện ra, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nơi này. Đại Hắc Cẩu bày ra một gốc vô thủy sát trận, bảo hộ mấy người ở trong đó, cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía. Diệp Hàm nhắm mắt lại, từng luồng tin tức được hóa thân thứ hai truyền đến, bị hắn cảm giác được. Hóa thân này đi tới trước rừng trúc ngọc, mỗi một gốc cây trúc đều như được dương chi bạch ngọc mài thành, ung nhuận trắng bóng, mỗi một đốt đều trong suốt, phiến lá lóe ra ánh sáng trắng. Khu rừng này cũng không phải là rất lớn, nhưng linh khí lại rất nồng đậm. Đây hiển nhiên là dị chủng bảo trúc, giống như các gốc kỳ lan thụ kia, đối với người tu đạo có chỗ tốt rất lớn. Từ trên thân trúc có một cổ tinh khí màu trắng ngà tràn ra, khiến cho người ta toàn thân thư thái. Trong rừng trúc có một cái đài bằng đá, còn có mấy cái thạch đôn lớn bằng thân người. Thân sắc của hóa thân Diệp Hàm lúc này đã cứng lại. Bởi vì trên cái đài bằng đá có một cái bộ đồ, nếu không nhớ lầm, đó chính là bộ đồ của Lâm Giai. Bên trên còn có một vài cái lá trúc rụng xuống, đều đã khô héo,

Không thể nào, chỉ một pho tượng đá như vậy mà có thể giết thánh linh cái thế hả? Mấy người đều giật mình không tin. Đương nhiên không chỉ có một pho tượng đá đâu, hẳn là còn một số cái nữa mà không giống pho tượng này đã gần như bị hủy diệt rồi. Đại Hắc Cẩu nói, đây là một pho tượng đá lệ quỷ, nếu mà đầy đủ hẳn là phải bao gồm tượng đá quỷ, tượng đá người, tượng đá tiên, vân vân. Tổng cộng là 9 pho tượng, mỗi một pho tượng đều là một tòa pháp trận cường đại không gì sánh nổi. Sau khi tượng đá quỷ bị đào ra, Vũ Hóa Tiên Cốc hoàn toàn bình tĩnh, không còn sát khí, tất cả nguy hiểm đều được giải trừ. Bàn Bác đột nhiên vỗ đầu ảo não vô cùng, nói: Ta bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên rồi, có khả năng ta từng gặp một pho tượng đá rồi. Cái gì? Ở đâu vậy? Hắc Hoàng lập tức tỉnh táo tinh thần, hỏi: Ở cái tòa thiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ, lúc ấy ta không chú ý, chỉ thấy phía trên vết nước dày đặc, gần giống như cái tượng đá quỷ này vậy, cũng sắp bị hủy diệt rồi, nên ta không chú ý tới. Đại Hắc Cẩu nhe răng, muốn cắn gã mấy miếng, nói: Đó là tạo hóa to lớn đó, nếu mà nhìn kỹ phía trên, nhất định có phương pháp khống chế, người tức chết ta rồi. Diệp Phàm suy tư. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới khu rừng trúc kia, mỗi một cây trúc ngọc đều trắng muốt sáng bóng, trong suốt lóe sáng. Tinh khí màu trắng ngà lượn lờ, khí trời bốc hơi. Diệp Phàm bước lớn tới trước thạch đài, nhặt cái điện thoại kia lên, dùng thần lực diễn hóa ra một tia điện lưu mỏng manh, rồi sau đó khởi động máy, tiếng nhạc dễ nghe vang lên. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm cùng Bàn Bác như cách mấy đời, đều thất thần. Đã quá lâu rồi, một ít trí nhớ bởi vậy mà bị mở ra, cuộc sống hiện giờ hoàn toàn bất đồng. Tiểu Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Cư Tử Nguyệt lo lắng, nhẹ nhàng lắc cánh tay của hắn. À, ta không sao. Diệp Phàm phục hồi tinh thần, cười cười với nàng, rồi sau đó nói cho nàng đây là cái gì, giải thích cặn kẽ. Diệp Phàm mở xem một số ảnh chụp, có mấy tấm là của hắn, bị chụp vào lúc gần như đã quên đi. Cũng có không ít là của Lâm Giai, cười rất sáng lạng, rất ấm áp. Đây là... Đột nhiên ánh mắt Diệp Phàm ngưng trệ, thân sắc cứng đờ. Bàn Bác ở bên cạnh lại càng hít sâu một ngụm khí lạnh. Những người khác thấy như vậy đều vây tới. Bức hình này rất ảm đạm, phía trên có không ít người, biểu tình sợ hãi bất lực. Rất nhiều người đều phi thường sợ hãi, chen chúc cùng một chỗ, gần như tuyệt vọng. Là Lâm Giai chụp trong quan tài động. Diệp Phàm trầm giọng nói, có thể nhận ra những người kia đều là cố nhân, thân sắc tuyệt vọng tràn ngập sợ hãi, là cảnh tượng xảy ra ở trong quan tài do chính con rồng kéo. Đáng sợ thiệt mà, lại có một con lệ quỷ ở bên cạnh chúng ta mà khi đó hoàn toàn không biết gì. Bàn Bác cảm thấy toàn thân lạnh băng, ngay cả trong lòng đều bốc lên một luồng khí lạnh. Trong ảnh chụp lại có một cái bóng đen cách bọn họ không xa, vô cùng dữ tợn, đáng sợ khung cùng. Thân nó trong bóng tối không hợp với bọn họ, chỉ có cặp mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, thực sự dọa người. Diệp Phàm cũng rùng mình từng hồi, cảm thấy trên người có thêm một lớp da gà, sinh ra một luồng khí lạnh. Năm đó trong cái quan quách tối đen còn có một người là một con lệ quỷ màu đen mà ai cũng không phát hiện ra. Lâm Giai lại chụp được một cái tấm ảnh như vậy, chắc có lẽ là nàng không muốn làm cho mọi người sợ hãi mới không nói ra. Diệp Phàm cùng Bàn Bác càng hồi tưởng càng cảm thấy đáng sợ. Lúc ấy trong quan quách đồng xanh lại có một thứ như vậy, đồng hành cùng bọn họ, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy mà. Sau khi hai người kể lại mọi chuyện năm xưa, ngay cả đám người Lệ Thiên, Lý Ác Thủy đều sợ hãi một hồi. Đồng hành cùng một con lệ quỷ không biết, ngay cả ở bên cạnh cũng không biết luôn, ngày nay mới rõ được chân tướng, đây thật đúng là khiến người ta kinh hãi run sợ. Tiếp sau đó, Diệp Phàm ứng phát một đoạn ghi âm, truyền ra một tràng thanh âm đáng sợ như là từ địa ngục truyền đến, nói: Ta đã tới rồi. Diệp Phàm cùng Bàn Bác giật mình, ngừng hô hấp, chú ý lắng nghe. Thanh âm này sâu thẳm, u lãnh, không hề có một tia sinh khí, như từ nền đất hắc ám mà băng lãnh vang lên, khiến cho người ta không thể cảm thấy thoải mái, tràn ngập khó chịu. Có thể nghe được thanh âm của ta, chứng tỏ ngươi còn sống, vượt ra ngoài dự đoán của ta. Diệp Phàm, Bàn Bác không nói câu nào, chỉ lặng lặng lắng nghe. Như một lệ quỷ từ địa ngục trốn ra, thanh âm như ma sắc của hai phiến kim loại, chói tai khó nghe, khiến toàn thân người ta lạnh toát. Hãy hưởng thụ thời gian này cho tốt đi. Khi ta tìm được ngươi rồi, ta sẽ tự tay đoạt tính mạng của ngươi, hiến tế cho ta. Như một lão quỷ ngàn năm đang nguyền rủa, u lãnh băng hàn, lời nói cũng không nhiều nhưng đủ khiến người ta cực kỳ chán ghét. Giọng điệu của gã thật là vô cùng độc ác. Rừng trúc im ắng hồi lâu, không truyền ra chút thanh âm nào. Hắn nhớ lại bố cục mà 13 thánh tử bố trí để diệt sát hắn năm đó. Năm đó cũng là cái loại thanh âm này, vô cùng oán độc. Đó là lần đầu tiên hắn dẫn động thiên kiếp giết địch, tiên huyết tràn ngập khắp nơi, thi thể xếp thành phiến, cũng không biết đã giết mất bao nhiêu người. Nhưng mà lần đó hắn vẫn chưa ra rõ ràng, dù mấy người Diệp Hàm tìm cách truy tìm nhưng vẫn không thể truy ra hung thủ, cuối cùng không giải quyết được cái gì mãi cho tới hiện tại. Ngày nay độc thủ lại rút cuộc xuất hiện, vẫn là cùng một dạng người, vẫn là cái loại âm thanh ác độc đó. Hắn chỉ cần nghe qua một lần sẽ không bao giờ quên được. Bạn bác cân nhắc thật lâu, sau đó nói: sau nhiều năm như vậy lại ra tay lần hai, chỉ có thể là hai nguyên nhân. Một là Diệp Hàm vẫn luôn cẩn thận, năm đó cường địch quá nhiều, rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ đuổi giết. Hắn luôn luôn dùng nguyên thuật cải biến hình dáng, phiêu bạt khắp nơi. Người này không thể tìm ra được. Hai là tu vi người kia không đủ, cho tới gần đây mới tăng tiến, có đủ tự tin, cảm thấy đã có thể gạt bỏ Diệp Hàm nên mới ra tay. Không nhất định là người. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Một cổ quan tài băng lãnh khiến người ta hít thở không thông, một kẻ sống ở trong hắc ám, làm bạn với lễ quỷ. Lễ Thiên nhìn chằm chằm lễ quỷ đồ trên trụng quan kia, cảm thấy thanh âm vừa rồi rất phù hợp. Không có gì đáng sợ cả, chúng ta cẩn thận cân nhắc. Bằng bác đánh ra một quyền, trong lòng cũng có chút bất an. Năm đó rốt cuộc có người nào cùng chúng ta vượt qua hư không? Ngoại trừ lễ quỷ này ra, còn có ai khác nữa? Diệp Hàm nhìn chằm chằm hình ảnh mơ hồ kia, trầm tư nói. Hắn cùng bằng bác tính toán một chút, trong số 16 người còn sống, còn có mấy cổ tử thi, hẳn là chết trên đường đi huỳnh hoặc cổ tinh đến Bắc Đổ tinh vực. Lễ quỷ này là từ địa cầu đi theo hay là xuất hiện từ huỳnh hoặc cổ tinh? Điều này thật là khó đo lường. Quá trình vượt qua tinh vực phức tạp hơn xa so với sự tưởng tượng người ngoài. Lúc ấy ở trong hoàn cảnh đó thì căn bản không biết, nhưng khi đã thoát ra, cẩn thận hồi tưởng lại khiến người ta không khỏi lạnh người, thực sự có chút khủng bố. Có lẽ còn có người khác nữa, một ít. Diệp Hàm nói, ngày nay bọn họ đang ở chỗ sáng, kẻ trong bóng tối kia nhiều năm qua vẫn như hổ rình mồi, thực sự rất nguy hiểm. Bọn họ tìm tồi ở Vũ Hóa Tiên Cốc, không thể không nói đây là một chỗ diệu địa. Lão dược cắm rễ trên các khe đá, dược hương tràn ngập khắp nơi, đủ loại trân mộc. Không ít là các loại dị chủng thời thái cổ, càng không nói là các loại hiện thời. Vận khí Lý Hắc Thủy thật là tốt. Trong một khe núi âm u có một gốc linh dược chừng 5 vạn năm, được xưng là Tiểu Dược Vương, nổi lên thủy khí, mùi thơm ngào ngạt. Đại Hắc Cẩu tìm được một phiến cổ thụ kỳ lan, thu hoạch một lần này là mấy chục gốc, gần như là cướp đoạt sạch sẽ. Ngay cả bụng đất nơi rễ cũng bị nhổ lên, thu vào trong người. Nói lời rất chính nghĩa là sau này dùng để phục vụ cho thiên đình. Đương nhiên phiến rừng linh trúc cũng bị nó cướp đoạt, chỉ để lại một ít làm hạt giống để kéo dài. Bổn hoàng luôn chú ý, tuyệt không hái sạch tinh hoa thiên địa đâu, đều lưu lại một chút sinh cơ, khiến cho chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Mọi người đều khinh bỉ nó. Vũ Hóa Tiên Cốc rất lớn, đây là một mảnh tiểu thế giới, không biết được mở ra từ thời nào, cổ tích xa xưa. Một ít thạch bàn, thạch đôn đều đã mục nát, cỏ cây lại không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Trong cốc cỏ hoa rực rỡ, nơi nơi đều là mùi thơm, từng trận gió nhẹ thổi tới, các loại hoa vũ bay xuống, hương khí say lòng người như đang trong tiên cảnh. Đây là một mảnh tịnh thổ chân chính, xinh đẹp an bình, khiến người ta không muốn rời đi. Đây đúng là một nơi chuyên dành để tu thân dưỡng tính, phong cảnh như tranh, tương hoa nhẹ nhàng. Rất thơm, thiên tài địa bảo xuất thế. Cái mũi Hắc Hoàng hít hít, ra vẻ hồ nghi rồi chạy như điên về một hướng. Mọi người không thể không bội phục nó, chạy theo nó tới 7-8 dặm, liền ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, khiến mỗi người ai ai cũng thư thái, lỗ chân lông mở ra, như muốn vũ hóa phi thăng. Đây là một mảnh rừng đá, không có một ngọn cỏ, bọn họ đi thêm một dặm, phía trước xuất hiện một cái tòa núi đá. Trên đỉnh núi bắn ra quang hoa bốn phía, sinh ra một cái bông hoa bốn màu. Tràn ngập bốn loại khí buông xuống khiến cho cả ngọn núi tràn ngập sương mù. Địa quang, hỏa quang, phong quang, thủy quang cùng nhau xoay tròn khiến nơi này vô cùng thần bí. Quang hoa bốn màu đan vào nhau trên đóa hoa khiến cho nó chói lóa mắt. Đại Hắc Cẩu sợ hãi kêu lớn. Yêu thần hoa! Bốn loại ánh sáng tràn ngập, đóa hoa kia nở rộ ra, mùi hương nồng đậm, thấm đẫm lòng người. Hắc Hoàng vô cùng kích động, nói. Ông trời mượn của ta mười mấy vạn năm, bây giờ khiến cho ta trong đời lại gặp được cái đóa hoa này rồi. Đây là yêu thần hoa, ẩn chứa đạo lực thiên địa, có linh tính cực kỳ cường đại, là thánh vật trong mắt của yêu tộc, đủ khiến cho chúng lâm vào điên cuồng. Đối với đại yêu trưởng thành mà nói thì cũng không hề trọng dụng, nhưng chỗ diệu dụng của nó chính là có thể bồi dưỡng ấu linh yêu tộc, tẩy luyện huyết mạch, linh tính, căn cốt, vân vân. Cái gọi là yêu thần hoa, thông qua danh tự này đã có thể thấy được công hiệu cường đại của nó, có thể bồi dưỡng ra yêu thần vô thượng. Tuy có chút khoa trương nhưng đúng là trên đời hiếm có. Ánh mắt của đại hắc cẩu như đỏ lên, từ chỗ Diệp Phàm đoạt một cái hồ thần tuyền, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ta muốn còn trẻ, ta muốn trọng sinh, ta muốn hóa thành ấu linh. Lý Hắc Thủy nhanh chóng từ cái móng vuốt to lớn của hắc cẩu đoạt lại cái hồ nước, không để cho nó lãng phí thần tuyền, nói. Có công hiệu lớn như vậy sao? Đương nhiên rồi, trong cảm nhận của bổn hoàng, nó rất gần với hợp đạo hoa. Ăn nó vào sẽ khiến thần tính trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, rất gần với đạo, tiềm lực gia tăng một mảng lớn đó. Đại hắc cẩu nhảy dựng lên, hoa chân múa tay sung sướng, nước miếng trào ra, hận không thể lập tức chuyển thế rồi tới đây, sau đó cắn một ngụm mà nuốt đi yêu thần hoa này. Nếu muốn thành đại thánh yêu tộc, muốn chấn đạo, đây không thể nghi ngờ chính là một trợ lực cực lớn đó. Ta dám nói, nếu bán cái gốc hoa này cho yêu tộc, đủ khiến bọn họ điên đầu, dùng bảo bối cấp cao nhất ra đổi á. Không có gì mà tiếc nuối cả, đạo ở trong thiên địa cũng đều có thể tu luyện mà, chỉ cần ngươi chịu khó khổ tu, không có yêu thần hoa này cũng như nhau mà thôi. Bàn bác nói. Người nói thiệt là nhẹ nhàng mà, nếu khi bổn hoàng lão linh, khi ăn một đóa hoa như vậy thì không chừng đã sớm chứng đạo rồi. Đại hắc cổ không cam lòng, nói. Ta rốt cuộc hiểu vì sao mà thiểm điện hoàng điểu mạo hiểm tính mạng tiến vào cái vùng thung lũng này. Thì ra là nó tới đây là vì muốn có được yêu thần hoa này cho con của mình, cho nên mới gặp đại nạn. Lễ Thiên nói. Bọn họ thở dài một trận, không hề nghi ngờ con phượng hoàng kia đã là vương giả trảm đạo, sớm biết được sự đáng sợ của nơi này nhưng vẫn mạo hiểm bay vào, hết thảy đều là vì con của nó. Hiển nhiên là nó đã thất bại, thân tử đạo tiêu, chỉ kịp khiến quả trứng màu vàng trở về, cuối cùng hóa đạo. Thật là đáng thương mà. Cơ Tử Nguyệt mang quả trứng yêu thánh ra, đặt trong lòng bàn tay, lập tức một đạo sóng gợn và ánh sáng lưu động lóe ra đạo ngân. Da mặt của đại hắc cẩu như đủ chống lại đế binh cực đạo, lẩm bẩm. Ta cảm thấy được, bổn hoàng thực sự còn rất trẻ tuổi đó, không chừng yêu thần hoa này vẫn còn hữu dụng với ta. Không thích hợp, trên ngọn núi này có một cổ khí tức sinh mệnh khác, còn có sinh vật ở trên đó đó. Hầu tử nói. Không sai, chẳng lẽ là có yêu linh cường đại đã nhanh chân tới trước rồi sao? Diệp Hàm gật đầu nhìn chằm chằm về phía núi đá. Xoàng xoạt. Bọn họ cất bước đi lên, bay tới giữa không trung, nhìn xuống ngọn núi, nhìn về phía yêu thần hoa. Một quả trứng màu vàng. Chẳng lẽ thiểm điện hoàng điểu còn có một quả thần đản khác sao? Nhìn rất giống nha. Mọi người hiện ra vẻ kinh dị. Ở trên núi đá, yêu thần hoa có tổng cộng 4 lá. Trên đỉnh là một nụ hoa phóng ra ánh sáng 4 màu, phóng ra từng đợt quang hoa, mỗi lũ đều rất thần bí. Dưới gốc cây này có một cái quả trứng cũng chỉ lớn bằng nắm tay, lóe ra rất nhiều điểm ánh sáng khuếch tán ra bên ngoài, lưu động khí cơ thần bí, vừa thấy đã biết không tầm thường. Là trứng của Phượng Hoàng Điểu, thực sự còn có một quả nữa, xem ra thiểm điện Hoàng Điểu đã thành công đặt nơi đây một đứa nhỏ đó. Lệ Thiên nói. Ta cảm thấy có chút khác, không hoàn toàn như nhau, khí tức nó tràn ra không giống, như là không cùng một mạch vậy. Hầu tử nói. Thần đản màu vàng trong tay Cơ Tử Nguyệt khẽ lay động, phát ra tường quang dịu dàng. Lúc này ai cũng đã nhìn ra hai quả trứng này không giống nhau nhiều. Nó đang tức giận, trời sinh đối nghịch với quả trứng kia. Tiểu tử kia thật đáng thương, cũng thật đáng yêu, dường như muốn xông lên. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói, nhẹ nhàng vuốt ve thần đản Phượng Hoàng Điểu ở trong tay. Quả trứng màu vàng ở trên ngọn núi không phải là nhỏ đâu, dường như không thua kém trứng Phượng Hoàng Điểu bao nhiêu cả. Hắc Hoàng nói, nó là yêu tộc, tự nhiên nhìn ra nhiều thứ. Trên ngọn núi quả trứng kia đang lay động, tạo ra từng đạo gợn sóng màu vàng, hấp thu tinh khí mười phương, chậm rãi đợi yêu thần hoa nở rộ. Lại là một quả thần đản có thể trở thành yêu thánh, thật sự khiến người ta chờ mong mà. Lần này chúng ta thật sự có đại vận khí nha, thu được hai quả trứng này, nếu mà bồi dưỡng lên, tương lai chúng ta có thể quét ngang thiên hạ đó. Lệ Thiên khá là vừa lòng. Giết nó đi, tuyệt đối không thể để cho quả trứng này còn sống trên đời. Đột nhiên Diệp Phàm hô lên, thân sắc trịnh trọng. Hắn nhớ lại, cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc, làm cho hắn nhớ tới một vị cố nhân đã chết đi. Hết tập 215 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.